Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 87, hiểu lầm khiến hai ta xa nhau ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay em đã trả mọi thứ về nơi bắt đầu, em sẽ tập quên nỗi đau của ngày hôm nay, thật khó để im hiểu một người, và càng khó hơn khi tìm một người có thể hiểu em, buông tay để nỗi đau vơi dần dầm mưa suốt từ nhà hắn về, vì để nước mưa ngấm vào người nên ngay sau khi về đến nhà nó đã ngất lịm đi. Hân, Khánh Hoàng vội vàng chạy ra đỡ lấy nó. Cậu chủ làm sao đây, nên đưa tiểu thư vào viện cô ạ, người giúp việc. U Cầm thôi gọi bác sĩ đến đi, Khánh Hoàng nói rồi bế nó lên phòng. Còn về phía hắn sau khi lo ôn thả cho nhỏ Linh thì chán nản bước xuống nhà. Hắn đã để ý ngay về phía cái bàn, hắn từ từ đi lại ngẩn người nhìn một lúc hắn cầm chiếc nhẫn mà mình tặng nó lên, có cảm giác hụt hẫng. Kết thúc như vậy sao? Suy nghĩ của hắn, đã như vậy thì sao phải nhặt lên chứ? Rốt cuộc thì vì cái gì? Hắn đau đớn nhìn xuống sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của hắn. Cảm xúc lẫn lộn, bực bội, đau đớn, hối hận hắn như muốn phát điên lên. Thật ra hắn hối hận vì đã tắt nó, cô hiểu sao lúc đó hắn lại không thể kìm chế được cảm xúc, càng yêu nó bao nhiêu thì ha càng đau đến bấy nhiêu, tại sao nó lại vô trách nhiệm như thế chứ? Đang suy nghĩ thì điện thoại nhắn hắn đã reo lên. Sao, hắn lạnh lùng, ặc phải mày cô thế? Mình ngạc nhiên vì thái độ của hắn. Có chuyện gì nói mau đi tao, cô có thời gian đâu. Hắn vẫn vậy, bà xã mày bị cảm đang nằm liệt giường, chả biết sao nhoe vọ mày đi dầm mưa về rồi ngất luôn. Mình, tao, U Cầm tao cô quan tâm kết thúc rồi vậy nên đừng nhắc đến nhỏ đó trước mặt tao nữa. Hắn nói xong tắt máy luôn cô để mình nói lại câu nào. Còn về phần nó thì vẫn hôn mê chưa tỉnh, bọn kia sau khi nghe tin thì cũng kéo đến nhà nó, Khánh Hoàng cũng đang tiễn vị bác sĩ. Này chuyện này là sao vậy nhỉ? Kết thúc là sao? Mình, U Cầm có vẻ là như thế đó, chính vì thế mà nó mới dầm mưa về. Anh, chịu, chắc là giữa họ có chuyện nùi tí. Hân tỉnh đừng ai hỏi gì, tốt nhất là cứ để họ tự giải quyết, chúng ta cũng làm được đâu. Quân, đúng đó, Mai, U Cầm, một lúc sau, thôi nó cô sao đâu, bọn em cứ về đi để anh lo cũng được. Khánh Hoàng bước vào, vậy bọn em ở thêm một lúc nữa. Ngọc, U Cầm chắc nó cũng chưa tỉnh ngay được đâu, cứ để nó nghỉ ngơi đi. Khánh Hoàng, dạ được vậy bọn em về mai sẽ ghé. Khánh, Úc Mũng được, Hoàng, nói xong thì bọn này kéo nhau ra về, trong phòng chỉ còn lại mình nó từ từ mở mắt thấy toàn thân ê ẩm. Em tỉnh rồi sao? Khánh Hoàng nhẹ nhàng bước vào. U Cầm, nó, em cô sao chứ? Khánh Hoàng lo lắng, U Cầm em ổn, nó, thật chứ? Khánh Hoàng nhìn nó là cũng đoán ra chuyện đã xảy ra với nó nên cũng cô hỏi nhiều. Thật, nó vừa nói xong thì điện thoại reo lên. So we back in the club, get that body rocking from side to side, see, side to side, thank God the week is done, if you like a zombie gone back to life. 3. Back to life, cozy baby tonight, the DJ got us falling in love again, yeah baby tonight, the DJ got us falling in love again, TTS, so then then, life is the last night of your life. Gone, get you right, cause baby tonight, the DJ got us falling in love again, TTS, TTS and ESO collaboration, everybody put your hand up, Modu Hamki put your hand up, get ready, Epnan Chun Zion He Cheogi, Hanun Viro Dian Zigo Nolapua Yeogi, beat rock your body, Yam Viopua Wanin Bam Miseopua Den, em nghe, nó, anh Tuấn, hả, nó, anh Tuấn, sao lại có chuyện như thế này? Nó nói mà sắc mặt biến đổi. Anh Tuấn, thôi được rồi em hiểu rồi, em sẽ bay sang vào ngày mai, anh đặt vé máy bay cho em. Nó, anh Tuấn, vâng, nó nói xong thì cúp máy quay sang Khánh Hoàng. Có chuyện gì sao, Hoàng, công ty xảy ra chuyện rồi. Nó, là sao, Hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ mẫu thiết kế của chúng ta bị rò rỉ trên thị trường, gần một nửa những người mẫu do chúng ta đào tạo đột nhiên đòi cắt hợp đồng, cổ phiếu trên sàn đang giảm trầm trọng. Nó, hả, có chuyện như vậy sao? Sao nó cô báo cho anh nhỉ? U Cầm em cũng cô biết nhưng mai em sẽ bay qua đó anh ở lại, anh Tuấn cũng đang ngăn chặn việc cổ phiếu giảm cũng như chuyện của người mẫu. Nó, U Cầm em cứ sang trước anh sẽ sang sau. U Cầm sao cũng được, nó, U Cầm vậy em nghỉ đi. Khánh Hoàng nói rồi bước ra. Vâng, dù sao thì nó cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, chuyện tình cảm quên đi. Cách chương.